tiểu thuyết Bướm Trắng, tác giả Nhất Linh, phần thứ 3, chương 5. Tối thứ 7, khi dắt bức thư vào hàng xóm xong, Trương đi xa xa đứng đợi. Thấy thấp thoáng bóng Thu xuống vườn lấy thư, chàng đi ngay. Chàng không muốn ở dán lại để gặp Thu, vì không muốn làm Thu lo sợ vô ích. Lỡ Thu vì thế mà từ chối không nhận lời ngày mai. Trường cũng hơi cảm động, thấy Thu ngoan ngoãn xuống vườn nhận thư, chàng mỉm cười. Không nhận cũng không xong, bức thư cứ để đấy ai biết được sẽ dày già cho Thu. Và lại Thu phải xuống, vì sợ mình ném gạch vào cửa sổ như thứ bảy trước, càng dày già hơn. Tối hôm đó, đúng 9 giờ Trương trở lại. Chàng đứng ở xa, nhìn qua lá cây thấy cửa sổ buồng Thu, một bên khép cánh, một bên mở. Thu nhận lời. Chàng khoan khoái thấy việc đã thành công, nhưng sao chàng lại lo sợ đến thế? Quả tim chàng đập mạnh một cách dữ dội. Chàng bước đi lảo đảo như một người sắp sửa lên máy chém. Có gì mà mình nhát gan thế này? Trương nắm hai tay đi lại thật nhanh, cô lấy dáng mạnh bạo như cái máy. Chàng thuê xe lên ngồi, bảo kéo về phố Hàng Đào. Hàng phố đã vắng người, khiến Trương thấy việc mua dao của mình hơi khác thường một chút. Sau cùng, chàng ngừng lại trước một cửa hiệu nhỏ, trong chỉ có một người đàn bà khách già ngồi bán hàng. Trương bước vào ngắm nghía những con dao zip đặt ở góc tủ. Thím cho tôi mua con dao này. Phải, con dao lớn nhất đấy. Bao nhiêu? Chàng mở dao ra, sờ nhẹ vào lưỡi dao, ướm thử xem sắc nhụt thế nào. Nắm chắc cán dao trong lòng bàn tay, vừa vặn. Chàng thoáng nghĩ đến lúc đó và cúi mặt, nhắm mắt lại. Chàng gập con dao bỏ vào túi, rồi lấy ví trả tiền, không muốn mặc cả lôi thôi. Ra đến ngoài, Trường nhẹ nhõm như vừa làm xong một việc khó nhọc lắm. Giờ thì chàng chỉ còn một việc đợi. Chàng tới trước là mấy ngày đợi sẽ dài ghê gớm. Chiều thứ 3, Trương lên vườn bách thú chơi. Tự nhiên chàng thấy nảy ra cái ý thích đi thăm lại lần cuối những con vật đã giúp vui cho chàng hồi chàng mới lên Hà Nội. Chàng lựa đường để đi cho khắp. Ở chuồng hươu vẫn còn hai con xếu, và đàn hươu chàng thấy nhiều hơn trước. Có một con hươu non lông vàng nhạt, trên đầu mới nhu nhú hai cái nhung bóng loáng và mọc lên như một mầm cây chứa đầy nhựa. Một cặp tình nhân đứng gần đấy, cả hai người đều có vẻ ngượng ngùng, vừa nhìn đàn hươu vừa nói chuyện. Trương mỉm cười. Họ để ý đến hươu hơn là để ý đến nhau, hình như họ có vẻ thế. Trương nghiệm ra rằng các cặp tình nhân hay chọn chuồng hươu để tình tự. Có lẽ tại đấy rộng chỗ, họ nói chuyện tự do mà vẫn có vẻ như những người đi xem hươu. Đến chuồng hổ, Trương thất vọng không thấy con hổ lớn của chàng đỗ trước nữa. Chuồng báo cũng bỏ không. Chắc chúng nó đã chết. Thấy người gác, chàng hỏi thăm về chúng nó và chăm chú nghe. Hơi chạnh buồn, như khi nghe tin một người lạ nói chuyện về một người bạn cũ mất lúc nào không hay. Trương đi lòng vòng một lượt, không bỏ sót một con nào, và đã bắt đầu mỏi chân. Khi ra tới đường nhựa, Trương thấy một đám ma ở phía trên đi đến. Chàng ngừng lại, đứng đợi, thấy hay hay. Vì chàng nghĩ đến lúc được nhìn những thiếu nữ mặc tang phục trắng đi sau linh cữu. Trương nhớ lại hôm gặp Thu lần đầu, và hai con mắt của Thu to và đen sáng long lánh ẩn trong khung vải trắng. Trong đám người mặc tang phục, Trương thoáng nhận thấy có người quen, nhưng không nhớ là ai. Bỗng Trương chớp mắt cố nhìn vào bọn người đi đưa. Trương tưởng mình nằm mơ, và thoáng trong một lúc, chỉ mấy giây đồng hồ, chàng có cái cảm tưởng mình đã chết rồi. Chàng chết nằm trong áo quan, và sau áo quan, các bạn cũ của chàng đương đi kia: Điệp, Đinh, Mỹ, Hợp, Cổn, lại cả Minh nữa, cả Vĩnh, Trực và tất cả các bạn học cũ ở trường luật. Chàng thấy Cổn lấy ngón tay trỏ làm hiệu gọi, liền đi lách qua mấy người lạ, đến sát bên cạnh Cổn. Đây này Lầu Cá đấy, chúng tớ đi từ trong nhà ra lội quá. Trương mỉm cười gật, làm như Cổn đã đoán được ý định của mình. Ngõ ấy bao giờ cũng lội. Chàng tự hỏi, không biết đám ma ai, anh nào quen mình mà ở phía này. Chàng bối rối vô cùng và bất giác đưa mắt nhìn chiếc áo quan, làm như có thể nhìn áo quan mà biết được ai nằm trong đó. Chàng hỏi Cồn, thật ra nó chết vì bệnh gì? Hỏi xong, chàng lấy tay bịt miệng lo sợ. Gọi là nó, ngộ lỡ ông cụ nào hay bà cụ nó mất thì khốn. Cồn thản nhiên đáp, ho lao, mày không biết gì à? Biết lắm chứ, nhưng nó còn chán thứ bệnh khác. Lần này Trương quả quyết dùng chữ nó. Cồn nói, ô thôi, nó thì đủ trăm thứ bệnh. Trương mỉm cười, tự cho mình ở vào địa vị một nhà trinh thám, đứng trước một sự bí mật cần phải khám phá. Mình phải dựa vào một vài điều đã biết. Có thể nói là nó được, thì chắc là một người bạn của mình, một người chết vì ho lao, lại có đủ trăm thứ bệnh. Thế thì mình là mình rồi còn gì? Hay là đám ma mình thật, chính mình nằm trong áo quan? Trương chỉ muốn cất tiếng cười thật to, chàng đưa mắt nhìn quanh tìm Quang. Quang đâu? Cổn ngơ ngác nhìn Trương, Trương hiểu và bật miệng nói, Quang à? Thế ra từ lúc nãy mày không biết là ai à? Thế tại sao? Trương vội vàng nói chữa, đùa chơi đấy, vì tao vẫn không tin được là nó chết. Đáng lẽ tao chết mới phải. Trương nóng bừng hai tai, chàng thấy ngượng với Cổn. Không cái gì bắt buộc cả, sao chàng lại phải dối trá như thế? Bây giờ dù nói chữa như thế nào thì nói, dẫu cho Cổn tin là chàng nói đùa đi nữa, Trương vẫn không mất được cái hổ thẹn. Mình nhận rõ thế mình là một người xấu, đã quen với sự dối trá, gian xảo. Trương nghĩ đến bức thư xảo quyệt, nghĩ đến việc định lừa Thu sắp thi hành, lừa một cách vô cùng bất nhân, đã đành chàng tự tử. Nhưng nó không phải là một cái cớ để cho cái tội kia nhẹ đi. Trường tự hỏi, có nên nữa không? Chàng vừa bước đều đều theo mọi người vừa suy nghĩ, cố tưởng tượng ra trước cuộc đi chơi với Thu hôm thứ tư. Trường không thấy hứng thú gì lắm, chàng chỉ muốn cho xong ngay đi để khỏi phải băn khoăn mãi. Trường nghĩ lại, mới thấy tình chàng yêu Thu không có một lý lẽ gì sâu xa, một căn bản gì chắc chắn cả. Chỉ là một ảo tưởng gây nên bởi một vài sự rủi ro. Lần đầu trông thấy Thu là hôm Thu có một vẻ đẹp não nùng trong một bộ quần áo tang. Giữa lúc chàng đương mắc bệnh lao có nguy cơ đến tính mệnh, Thu lại có một vẻ đẹp giống Liên, người mà trước kia chàng đã yêu. Giá nếu gặp Thu trong một lúc khác, và nếu có thể yêu Thu một cách bình thường như yêu những người khác, không kính trọng Thu quá như thế, có lẽ chàng đã không phải chịu bao nhiêu đau khổ bấy lâu. Nghĩ đến mấy lần tình cờ gặp Thu, đến bức thư rủ Thu đi chơi núi, Trương nhận thấy hiện nay tình yêu đã hết và bao nhiêu hành vi của mình chỉ còn bị suy dục bởi một ý muốn rất tầm thường. Mong được thỏa nguyện về vật dục để thôi không nghĩ đến Thu nữa. Có thể thoát được một cái nợ chỉ làm chàng bứt rứt. Đám tang đã tới huyệt, Trương có ý định lánh xa chỗ hợp và Mỹ. Trong lúc rộn dịp tiếng phu bò kêu hạ áo quan xuống huyệt lẫn với tiếng người than khóc, Trương đứng chăm chú nhìn Mỹ. Chàng nhận thấy nét mặt Mỹ cũng có vẻ kiêu hãnh như nét mặt Thu. Trương tự kiêu rằng từ độ ấy đến nay, chàng đã làm cô thiếu nữ kiêu hãnh phải để ý đến chàng và yêu chàng đến nỗi nhận lời đi với chàng. Mặc dù chàng là một người vừa ở tù ra, nhưng chàng không thấy có thú vui gì lắm như chàng vẫn tưởng tượng bấy lâu. Nếu Thu từ chối, có lẽ chàng sẽ tức lắm, và tức ấy có thể xui chàng giết Thu và tự giết mình dễ như không, mặc dù chàng không yêu Thu nữa. Nhưng Thu lại nhận lời. Nghĩ đến việc đánh lừa Thu rồi tự tử, Trương chợt lặng người đi một lúc. Sao chàng lại cứ tự dối mình làm gì mãi thế? Luôn luôn nghĩ đến việc tự tử, nhưng trong thâm tâm Trương đã biết thừa rằng chàng sẽ không tự tử. Ngay từ lúc đi mua con dao, chàng đã biết là không dùng đến con dao đó rồi. Đó chỉ là một cái cớ để che đậy một việc chàng biết là khốn nạn. Chàng không thích làm nữa, nhưng vẫn cứ cố làm cho xong để khỏi bị ám ảnh khó chịu. Lúc trở về, trời đã sầm tối. Hai bên đường đã lác đác có một vài nhà lên đèn. Những người thợ ở Hà Nội đi ngược lại phía chàng, yên lặng trong bóng tối buổi chiều. Người nào cũng mệt mỏi trên nét mặt họ. Trương nhận rõ tất cả cái chán nản của một đời làm lụng vất vả, không có vui thú gì. Trương nghĩ đến những cái vui của đời chàng và thấy cũng không có nghĩa lý gì cả. Còn gì đâu đến giờ, cái sung sướng bàng hoàng được cầm lấy tay Thu, lần đầu tiên được hôn Thu hôm đi chơi ở chùa thầy. Giờ chỉ còn lại cái hương vị gay gắt của một tình yêu ngang trái, một tình yêu gần giống như một mối thù. Trường nhìn ra xa, ở tận chân trời, trên giữa hai lũy tre làng, lộ ra một mẩu đê cao với một chòm cây đứng trơ vơ, cô đơn. Trường dịu lòng lại, tha thiết cần có một thứ gì để an ủi mình, một thứ gì rất êm dịu. Cái chết. Trường lim dim hai mắt, nhìn quãng đê vắng tanh, tưởng như con đường đưa người ta đến một sự xa xôi và yên tĩnh lắm. Ngay lúc đó, Trường thấy không cần phải can đảm mới tự tử được. Chẳng không sợ cái chết nữa, chẳng mong nó đến. Trường đoán rằng những người tự tử chắc lúc sắp chết đã có cái tâm hồn chàng khi đó. Trường bước vào một cửa hàng xén gần đấy. Bà cụ, bán cho tôi một bao thuốc giấy xanh và một bao diêm. Chàng lắng tai nghe tiếng mình nói và lấy làm lạ rằng một câu nói tầm thường ấy cũng khiến chàng chú ý như một câu nói rất quan trọng trong đời. Cả đến những cử chỉ nhỏ nhặt lúc đó, như cho tay vào túi lấy tiền, đỡ lấy bao thuốc của bà cụ bán hàng, chàng cũng thấy có vẻ đặc biệt, như đánh dấu một lời khắc ghi đáng nhớ. Chàng mỉm cười ngẫm nghĩ. Phải rồi, tại lúc nãy mình chắc chắn mình sẽ tự tử chết. Trường chủ trừ đứng lại, chú ý nhìn gian hàng nhỏ với các thứ lặt vặt bầy hỗn độn chung quanh bà cụ dưới ánh ngọn đèn treo. Chàng có cái cảm tưởng rằng khi chết đi ở thế giới bên kia, thứ mà chàng còn nhớ lại rất rõ là mấy quả trứng gà vỏ hung hung đỏ và bóng loáng đặt nằm có vẻ rất êm ái trong một cái quả đầy trấu. Cạnh quả đầy trứng, mấy bó rễ hương bày thốt, tự chàng nghĩ đến bà Ký Tân, một người cô của chàng chết đã lâu. Chàng nhớ đến rõ ràng một buổi chiều hè, bà Ký ngồi gội đầu ở sân, bên cạnh có để một nồi nước rễ hương bài. Cái cảnh còn con ấy xảy ra gần 20 năm về trước, chàng không hề chú ý tới, không hề nhớ đến một lần nào cả. Không hiểu tại sao lúc này lại hiện ra một cách đột ngột và rõ ràng như thấy trước mắt. Trường đánh diêm hút thuốc lá, qua làn khói thuốc, chàng để mắt đến một cái lịch có chuông ngày ta treo ở góc nhà. Chàng ngờ ngợ nhớ ra điều gì, hỏi bà cụ bán hàng. Hôm nay mùng mấy cụ nhỉ? Hôm nay mùng 6. Thế thì ngày kia mùng 8 cụ nhỉ? Bà cụ cười. Hôm nay mùng 6, ngày kia không mùng 8 thì mùng mấy? Trường cũng cười theo. Chàng đột nhiên thấy sung sướng, niềm nở cho bà cụ, rồi đi ra. Giản dị như không, thế mà loay hoay mãi. Nhìn lịch, chàng nhớ ra ngày mùng 8 là ngày giỗ mẹ chàng. Cái ý tưởng về quê để giỗ mẹ và về quê để gặp được Nhan một cách rất tự nhiên phủ nguyện đến trí chàng trong một lúc. Ý tưởng đó không có gì mới lạ cả, sao lại khiến chàng sung sướng đến thế? Chàng như thấy một cơn gió nhẹ nhàng thổi ùa vào trong tâm hồn. Chàng ngẩng đầu nhìn về phía con đường đê lúc nãy, nhưng trời đã tối không nom rõ. Chàng cần một thứ êm dịu để an ủi lòng mình. Thứ đó là tấm tình yêu của Nhan, người vẫn dịu dàng yên lặng yêu chàng và đợi chàng ở một chốn quê xa xôi và yên tĩnh. Chốn đó, nơi mà chàng tưởng sẽ quên được hết, mà chàng vừa khao khát khi nhìn con đê lúc nãy. Chốn đó không phải là cõi thế giới bên kia, mà chính là nơi Nhan đang đợi chàng. Sau cuộc tình duyên oái oăm của chàng với Thu, tấm ái tình bình tĩnh và đơn giản của Nhan an ủi chàng như một lời nói rất dịu ngọt. Trường không phải băn khoăn nghĩ ngợi xem có nên đi chơi với Thu nữa không. Chàng không phải khó nhọc mới dứt bỏ được cái ý tưởng đánh lừa Thu để báo thù, để thỏa được cái ý làm cho mình xấu xa, hèn mạt hơn lên. Sự tình cờ đã khiến ngày giỗ lại trúng vào ngày rủ Thu đi chơi. Nhờ có ngày giỗ, chàng có thể về thăm Nhan rất tự nhiên. Chàng lại có thể về ngay nhà Nhan, lấy cớ không dám về nhà ông chú sau sự việc thụt két ở Hải Phòng. Trường rẽ vào một hiệu cao lâu gần đấy, anh ăn qua loa cho đỡ đói, rồi rút bút chì viết mấy dòng cho Thu. Em Thu, cảm ơn em đã đến. Biết em đến, thế là đủ sung sướng cho anh rồi. Xin em quên anh đi. Anh, một người không xứng đáng được em yêu. Từ nay không bao giờ anh dám làm bận đến em nữa. Lúc em nhận được thư này thì anh đã đi xa rồi. Trương. Trương gấp thư lại, hai con mắt mơ màng, có dáng nghĩ ngợi. Chàng nhích mép mỉm cười. Chỉ có chàng là biết chàng rất sâu đối với Thu. cái xấu xa của chàng mới chỉ ở trong ý nghĩ thôi. Trong bao lâu nay, thực ra đối với Thu, chàng chưa hề tỏ một hành vi nào đốn mạt cả. Cứ xét bề ngoài, có phần Thu lại cho chàng là một người quân tử, cao thượng nữa. Trương trả tiền ăn rồi rảo bước, mong chóng về tới nhà để sửa soạn. Mai ta đi sớm, ta cho thằng nhỏ bên cạnh mấy hào để nó đợi đưa giấy cho Thu. Chàng cố tưởng tượng ra lúc Thu nhận được thư ở tay thằng nhỏ. Chắc Thu sung sướng được thoát nợ. Hay là mình ở rốn lại, nấp trong nhà để nhìn trộm mặt Thu lúc đó xem sao. Trương mỉm cười, nhận thấy mình nóng ruột về nhà để sửa soạn là vô lý. Mình có đồ đạc quái gì đâu mà sửa soạn. Trường gọi xe, nhưng lặng lẽ về nhà, chàng lại bảo kêu đến phố Thu ở. Chàng xuống xe để đi bộ ngang qua nhà Thu, thấy cửa sổ nhà Thu không có ánh đèn. Chàng đoán Thu đi vắng, và tức Thu sau lúc đó không có ở nhà để chàng được gặp. Nhưng đến khi đi ngang qua hàng rào sắt, chàng chậm bước lại, hồi hộp vì nghe có tiếng Thu ở trong vườn, cười nói nô đùa lẫn với tiếng trẻ con. Rung răng rung rẻ, dắt trẻ đi chơi, đến ngõ nhà trời. Chàng đánh diêm hút thuốc để lấy cớ ngừng lại và để Thu chú ý đến. Chàng quay nhìn vào vườn, nhưng mắt bị trói ánh lửa diêm nên không rõ gì cả. Tiếng Thu đương nói giữa câu bỗng ngừng bặt. Trường biết Thu đã để ý đến mình. Chàng thấy lạ lắm. Lúc đó chàng hồi hộp hơn cả lúc ngỏ tình yêu lần đầu với Thu. Chàng thấy lúc đó giống như lúc ở ấp đưa bức thư cho Thu, rồi khi đi chơi về, hai người cách nhau bức tường vách, cùng đương lặng nghe nhau. Trương đứng ở trên bờ đợi người phu xe đẩy xe lên. Cái cảnh ấy gợi chàng nghĩ đến hồi còn đi học, được ghé về thăm quê, và cái sung sướng của chàng mỗi lần qua bến đò sắp về tới nhà. Bà cụ bán hàng nước thấy chàng, cất tiếng hỏi. Lần này lâu lắm mới thấy cậu về chơi nhà. Chàng mỉm cười đáp. Lâu nay bận lắm. Cụ có chè nóng cho tôi một bát. Nước chè hàng cũ vẫn ngon như ngày trước đấy chứ. Chàng không thích uống nước chè tươi lắm, nhưng lúc này chàng muốn uống từ một bát. Cho đó là một thú quê mùa mộc mạc, hợp với cuộc đời chàng định sống ngày nay. Chàng cầm bát uống thong thả. Đường uống, chàng ngừng lại, để ý tới cái vẻ mặt im lặng của mặt nước sông. Thu và cuộc đời rắc rối của chàng trước kia, chàng thấy xa xôi không có liên lạc gì với chàng nữa. Chàng thấy lòng chàng cũng yên lặng như mặt sông, và bao nhiêu những tội lỗi xấu xa của đời cũng như đã gột rửa sạch hết. Trường hoài nghi ngẫm nghĩ, một người như mình có thể còn xứng đáng được hưởng sự sung sướng nữa không? Dẫu sao, một nỗi vui rất nhẹ nhàng đương âm thầm trong lòng chàng, mà nỗi vui ấy không phải vì sắp được nhìn thấy mặt Nhan. Nỗi vui ấy đến tự nhiên, không có một cái duyên cớ gì rõ rệt. Bất giác chàng hơi lo sợ, nghĩ đến những cái vui đột ngột vô cớ hồi chưa khỏi bệnh lao. Nhưng chàng lại vững tâm ngay, nhớ đến câu khôi hài chàng nói với Chuyên khi Chuyên báo tin về vết thương trong phổi của chàng đã tành sẹo, không còn lo sợ gì nữa. Đời sống đối với chàng hiện ra mới mẻ, nhiều hứa hẹn, và như thế ngay trong lúc gia sản chàng đã hết sạch và chàng đã chán trường tất cả mọi thứ. Xe tới cổng nhà bà Thiêm thì trời bắt đầu ngả về chiều. Chàng nhìn qua dậu sương rồng và hơi thất vọng rằng Nhan lúc đó không có ở sân để tỏ vui mừng thấy chàng về. Khi ngồi lên xe, chàng ao ước được như thế để có cái cảm tưởng rõ rệt rằng từ trước đến nay Nhan vẫn đợi chờ chàng. Bà Thiêm chạy ra có vẻ hơi ngạc nhiên. Trường nhận thấy ngay nên vội nói, cháu về vì ngày mai dỗ mẹ cháu. Chàng đưa mắt tìm xem Nhan có ở trong nhà không, hay là Nhan đã đi lấy chồng rồi mà mình không biết. Chàng không dám hỏi về Nhan, nói qua cho bà Thiêm biết vì cớ gì chàng không muốn về nhà ông chú nữa. Chàng vừa đáp chuyện bà Thiêm và đưa mắt tìm quanh xem có dấu hiệu gì tỏ rằng Nhan có ở nhà không. Anh đã ăn cơm chưa để bảo em nó làm cơm? Chàng vui mừng đáp, chưa ạ. Chàng mỉm cười nghĩ, nếu lúc đó bà Thiêm báo tin Nhan đã đi lấy chồng, chàng chắc sẽ vui mừng như vậy. Làm vẻ tân, chàng cất tiếng hỏi to, cô Nhan đâu không ra làm cơm, có quý khách? Em nó ra sau vườn tưới rau. Chàng đứng lên, lấy cớ muốn ra xem vườn rau để gặp Nhan. Cô Nhan đương làm gì đấy? Nhan quay lại nhìn mẹ, rồi nhìn qua Trương, khẽ nói, Anh về à? Vâng, tôi về. Chàng không để ý đến câu hỏi thản nhiên của Nhan, điểm cốt yếu là nhìn lại Nhan. Sau một năm trời cách biệt, chàng thấy Nhan vẫn đẹp như ngày trước. Nhan lại cúi xuống tới sau. Trương sung sướng nhận thấy hai tay Nhan hơi run run khi nhấc gáo nước lên, và chàng mỉm cười vì thấy Nhan cứ cầm gáo nước tưới mãi vào một luống rau cải mới gieo đã ướt sũng nước. Bà Thiêm hơi ngượng thấy con gái mình hững hờ với Trương, một ân nhân mà bà quý trọng. Để đấy, vào làm cơm cho anh xơi đã. Nhan bỏ gáo và đứng thẳng lên. Lúc đó nàng mới nhìn Trương lâu, mỉm cười và thở dài một cái, nói chữa thẹn. Gớm mỏi cả lưng, anh về bao giờ? Tôi vừa về xong, độ này cô được mạnh. Nàng mỉm cười giọng đùa. Nhờ trời cũng khơ khớ. Nàng mím môi, quay mặt nhìn ra phía hàng rào, như chợt gặp một điều gì đó cần phải suy nghĩ. Trương thấy cả người nàng đều tỏ rõ nỗi vui sướng vì được thấy chàng về. Nhan nói lẩm bẩm một mình. Phải đấy, anh có thích ăn mướp xào không? Mướp hương, thơm lắm. Kia còn mấy quả cuối mùa, đủ anh ăn. Nhưng phải để tôi tự tay hái lấy ăn mới ngon. Chàng đi ra phía giàn mướp, đứng lại nói to. Tôi chẳng thấy quả nào cả. Nhan chạy lại. Nàng hiểu ngay ý Trương định nói chuyện riêng với nàng, không cho bà Thiêm biết. Vì Trương đứng ngay chỗ mấy quả mướp, chỉ còn việc giơ tay ra hái. Trương thấy bà Thiêm đã trở vào trong nhà, chàng vừa ngắt quả mướp vừa nói. Lần này anh về thẳng với em. Chàng đưa mắt nhìn Nhan, thấy Nhan vẫn yên lặng. Nhan có vẻ thẹn, còn chàng, chàng không ngượng ngập gì cả. Có lẽ vì Nhan là người con gái chàng được hôn một lần rồi. Chàng không có một cái cảm động bàng hoàng như khi được đứng gần Thu. Cái cảm giác của chàng lúc đó, cái cảm giác đầy đủ và bình tĩnh của một người chồng đứng gần một người vợ mới cưới, lúc nào cũng sẵn sàng làm chồng vui lòng. Chàng đi ra phía sau giàn mướp, chỗ khuất để định hôn Nhan lúc đó. Nhưng chàng còn e làm Nhan sợ hãi quá. Chàng khẽ nói. Nhớ em quá, tối hôm nay, được không? Anh muốn gặp em, đúng nửa đêm, em ra vườn. Đợi một lúc lâu không thấy Nhan nói gì, chàng nhắc lại. Được không? Nhan khẽ gật đầu ngoan ngoãn. Tự nhiên Trương nắm lấy tay Nhan, rồi kéo Nhan về phía mình. Nhan ngã người theo đà tay của Trương, yên lặng như bị thôi miên. Trương nhìn thẳng vào hai mắt của Nhan, chàng lắng tai nghe tiếng nhái kêu ở ngoài lũy tre. Và nhớ đến hôm về ấp với Thu, nửa đêm sực thức dậy, nhìn bàn tay Thu qua khe vách. Một nỗi tiếc nhớ xa xôi cùng đến với tiếng nhái kêu trong buổi chiều. Chàng khẽ đẩy Nhan ra, mỉm cười, cô lấy giọng ngọt ngào. Hay thôi vậy, để thong thả, lỡ ai biết thì nguy. Chàng sợ không dám vương víu với Nhan vội. Chàng biết là chưa quên được Thu, và chưa có cớ ngăn cấm chàng về lại với Thu. Ít nữa, nếu mình đột nhiên trở về, chắc Thu mừng rỡ lắm. Lòng tự ái của chàng vẫn cho là Thu còn yêu chàng. Và tình yêu của một người như Thu, chàng thấy quý giá hơn là tình yêu dễ dãi bình thường của Nhan. Bức thư sau cùng đã tỏ rõ với Thu rằng chàng cao thượng, và nếu có bức thư ấy rồi mà chàng vẫn còn cứ cố tìm gặp Thu, như thế càng tỏ rõ rằng chàng đã yêu Thu quá lắm, không thể vì một lẽ gì mà quyết định xa Thu mãi được. Chàng thầm nhủ, anh không đời nào quên được Thu. Nhan mở to mắt nhìn Trương, không hiểu vì cớ gì chàng đổi ý. Nhưng nàng mừng rỡ, thì chính Trương đã ngỏ lời thôi một cuộc gặp gỡ, nàng cho là rất nguy hiểm, nhưng lúc nãy vẫn phải vâng lời để khỏi làm mếch lòng Trương. Nàng nói, thôi vào đi anh. Trương nắm mạnh lấy hai tay Nhan, mặt Nhan lúc đó chàng nhìn lại thấy đẹp khác thường. Chàng cố dìu lòng để cho vẻ đẹp của hai con mắt Nhan quyến rũ chàng, làm chàng mê đắm, và nói với Nhan âu yếm. Em không biết anh yêu em đến bực nào. Chàng đợi Nhan, tha thiết mong Nhan nói lại với chàng lời tình tứ. Nhưng Nhan chỉ yên lặng mím môi, mặt cứ nhìn xuống đất. Hai người đứng yên một lúc, rồi không biết nói câu gì nữa, cùng bước trở về nhà. Khi đi ngang qua một chỗ khuất ở sau bức tường, Trương thấy Nhan chậm bước lại, đi sát vào người chàng. Trương ngồi hộp vì cái thú chờ đợi, dò đoán một cử chỉ có lẽ rất ý nhị của Nhan. nhưng chẳng thất vọng. Ỷ Nhan chỉ nói: "Để em làm cơm thật ngon cho anh Sơi, anh mới đi về, chắc vừa mệt vừa đói." Nói xong, Nhan nhìn Trương mỉm cười, nàng sung sướng có cái cảm tưởng như được săn sóc âu yếm đến một người chồng. VTC Now.